Ngoạ tào, nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân. Chương 21, góc truyện audio.com. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, trái tim Vương Đại Minh đều sắp nhảy ra cổ họng. May là liền tại thời khắc sống còn, Chu Minh rốt cục buông hắn ra, giữ cửa đẩy một cái, lôi kéo hắn vào cửa. Vương Đại Minh tâm tình tựa như ngồi xe qua núi, chợt cao chợt thấp, kích thích không chịu nổi không chịu nổi. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa dần dần biến mất, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đem trái tim thăm dò trở về trong bụng, làm ta sợ muốn chết suýt chút nữa sẽ bị lộ rồi. Chu Minh trầm mặc một hồi, bỗng nhiên lạnh lùng nói, ngươi không phải yêu thích bị người nhìn sao? Vương Đại Minh khóe miệng giật một cái, làm sao có khả năng, ta mới không có đam mê sâu hàng, vậy sao ngươi chỉ quấn cái khăn tắm liền đi ra? Chu Minh nhìn lướt qua nửa người trên trần trụi của Vương Đại Minh. Nhíu mày, Vương Đại Minh ngẩn ra, ta đang tắm một nửa, ngươi nhấn chuông cửa liền ấn đến gấp như vậy. Vạn nhất nhấn chuông cửa người không phải ta, đổi người nào khác, đối với ngươi thấy sắc nảy lòng tham mưu sắc sát hại tính mệnh làm sao bây giờ? Chu Minh mặt không thay đổi hỏi, Vương Đại Minh theo bản năng phản bác một câu, ta là nam, nơi nào có sắc cho người mưu, không có đúng không? Chu Minh nhíu mày, Vương Đại Minh nhất thời cảm giác hoa cúc căng thẳng, hắn thấy biểu tình Chu Minh càng ngày càng nguy hiểm. Nội tâm cảnh linh mãnh liệt, vội vã ho khan hai tiếng nỗ lực nói sang chuyện khác. Cái kia, ta mới vừa từ quê trở về. Quê ta đặc biệt đặc biệt đặc biệt hẻo lánh. Chính là loại sơn đạo 18 dặm không có tín hiệu không có mạng làm cơm cũng phải lên núi kiếm củi nhóm lửa khe suối câu. Cho nên vẫn luôn không có nhận được điện thoại cùng tin nhắn của ngươi. Tuyệt đối không phải ta cố ý không tiếp. Ta cũng có thử gọi điện thoại cho ngươi. Bất quá tín hiệu quá kém vẫn không gọi được. Vương Đại Minh vội vội vàng vàng giải thích. Sau khi giải thích xong liền một mặt thấp thỏm bất an nhìn Chu Minh. Chu Minh trầm mặc nghe. Trên mặt biểu tình không có gì thay đổi. Vương Đại Minh đoán không ra tâm tình của y, chỉ có thể vẫn luôn mắt lom lom nhìn y, chỉ chốc lát sau. Chu Minh mới tại ánh mắt tội nghiệp của Vương Đại Minh chậm rãi mở miệng. Ngươi không phải mới tắm một nửa sao? Đi tắm tiếp đi, Vương Đại Minh vạn vạn không nghĩ tới Chu Minh cư nhiên bỗng nhiên đến một câu như vậy. Nhất thời sững sờ, ngơ ngác mà hỏi, ngươi không tức giận, Chu Minh nhàn nhạt nói. Ta tại sao phải sinh khí? Vương Đại Minh lòng nói mới nãy ngươi thoạt nhìn rõ ràng rất tức giận. Bất quá bây giờ bầu không khí không sai. Hắn đương nhiên không muốn phá hủy bầu không khí tiểu tay thiện nghệ. Liền nháy mắt một cái. Do dự hỏi, vậy ta tiếp tục rửa giấy đi. Chu Minh, đi đi, Vương Đại Minh, vậy ta thật sự đi. Chu Minh, đi đi, Vương Đại Minh, ta thật sự đi nha. Vương Đại Minh do dự nửa ngày. Ngược lại là Chu Minh không nhịn được trước tiên. Hắn liếc Vương Đại Minh một cái. Khom lưng nâng Vương Đại Minh lên. Giống như khiêng thùng đựng nước đem Vương Đại Minh khiêng vào trong phòng tắm. Vương Đại Minh sợ hết hồn, ngược lại cũng không oa oa kêu loạn. Hắn biết Chu Minh chắc chắn sẽ không làm hắn té. Chu Minh đem Vương Đại Minh khiêng vào trong phòng tắm sau. Liền đem Vương Đại Minh vứt vào bồn tắm. Vương Đại Minh hàng này luôn luôn có chí hưởng lạc. Mua cái bồn tắm còn có chức năng xoa bóp. Tuy rằng quý là quý giá chút. Nhưng chỗ tốt là đặc biệt rộng rãi, chứa đựng hai cái đại nam nhân hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì Vương Đại Minh mới vừa vội vã xuất môn, chưa dùng tới bồn tắm, cho nên lúc này bồn tắm vẫn trống không. Chu Minh một bên phóng nước vào bồn tắm, một bên cầm lấy vòi bông sen, hướng trên người Vương Đại Minh phun nước. Vương Đại Minh thân thể rất nhanh liền ướt đẫm. Hắn ngồi trong bồn tắm nhìn Chu Minh bên ngoài quần áo chỉnh tề. Bỗng nhiên tâm trạng hơi động, Chu Minh hôm nay mặc một cái áo sơ mi trắng, sạch sành xanh, không có một tia nhăn nheo, liền ngay cả cúc áo cũng quy củ mà cài đến nút trên cùng. Phảng phất lộ ra một tia khí tức ấm dục, tóc dài của y thì được tết thành một cái bím, đồng dạng quy củ mà buộc ở sau ót. Vương Đại Minh yên lặng nhìn một hồi. Sau đó hắn bỗng nhiên lấy tay túm lại múc một vốc nước. Đột nhiên hướng về Chu Minh dội đi. Chu Minh đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bị nước dội trúng. Thủy châu dọc theo từng sợi tóc hắn nhỏ xuống, xẹt qua gò má cùng cằm hắn, kiện áo sơ mi trắng trên người hắn kia cũng bị ướt một mảng nhỏ. Loáng thoáng lộ ra màu da phía dưới, Vương Đại Minh cười hì hì, liền hướng về Chu Minh dội một bụng nước. Chu Minh phản ứng lại, chậm rãi hướng về Vương Đại Minh lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi thiếu. Vương Đại Minh theo bản năng hoa cúc căng thẳng, hướng nơi sâu trong bồn tắm hơi co lại. Chu Minh giơ tay lên đến, một bên ung dung thong thả giải cúc áo sơ mi. Một bên khẽ cười nói, ta vốn nghĩ trước tiên chờ ngươi tắm xong, bất quá nếu ngươi không thể chờ đợi được như thế, vậy ta cũng liền không nhịn. Tâm tình lúc này của Vương Đại Minh, có chút sợ sệt, lại có chút mong đợi. Hắn đang do dự chính mình là có nên cần hay không có tính chất tượng trưng dãy giụa một chút. Lấy đó làm trinh tiết cho thân thẳng nam lúc trước của chính mình. Nhưng thời điểm khi hắn nhìn thấy động tác Chu Minh mở nút áo câu nhân, liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Vô cùng khát khao, vô cùng không biết xấu hổ. Chu Minh thoát xong áo sơ mi sau, lại bắt đầu cởi quần, thoát xong quần sau. Hắn chân dài một bước, liền tiến vào bồn tắm. Cái bồn tắm này tuy rằng rộng rãi, nhưng thời điểm hai nam nhân đi vào chung liền có vẻ hơi chen chúc. Chu Minh cùng Vương Đại Minh hai người không thể không tứ chi quấn quýt. Thịt sát bên thịt, Vương Đại Minh lập tức cảm giác được nơi cùng Chu Minh chạm nhau dần dần bắt đầu ấm lên. Ngay cả buồng tắm tựa hồ cũng bắt đầu thay đổi đến nóng hổi. Chu Minh ngồi xuống sau, thân thủ lôi kéo, liền đem Vương Đại Minh kéo vào trong ngực của hắn. Vương Đại Minh bị ép khóa ngồi ở trên người Chu Minh. Khom người xuống cùng Chu Minh hôn môi. So với cái hôn vừa nãy, nụ hôn này càng ngày càng triền miên. Chu Minh cũng tựa hồ ôn nhu mấy phần. Vương Đại Minh rất thích cùng Chu Minh hôn môi. Càng về sau hắn càng trở nên chủ động. Cuối cùng thậm chí đổi khách làm chủ. Đổi bị động thành chủ động, thăm dò vào Chu Minh trong khoang miệng, chiếm cứ môi lưỡi Chu Minh, cảm giác được Chu Minh ở trong cái hôn này dần dần trầm luân. Vương Đại Minh nội tâm hơi có chút tự đắc, tâm lý tựa hồ tìm được một điểm khoái cảm vi thượng già. Mãi đến tận Vương Đại Minh cảm giác được dưới mông có một vật cứng nóng rực, mới rốt cục từ trong ảo tưởng tiểu thụ vươn mình đem công làm phục hồi lại tinh thần. Một lần nữa về tới thực tế tàn khốc này, Chu Minh thấp cười nhẹ một tiếng, hắn một bên dùng đỉnh nóng rực cà cà mông Vương Đại Minh. Một bên dùng thanh âm gợi cảm khàn khàn nói, không bằng lần này ngươi ở phía trên. Thật sự, Vương Đại Minh hai mắt sáng ngời, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Chờ đã, lẽ nào ý của ngươi là cưỡi lên? Chu Minh khẽ mỉm cười. Ngươi thật thông minh, bảo bối nhi. Vương Đại Minh run một cái. Đừng gọi ta như vậy, gọi một đại nam nhân bảo bối nhi quá kỳ quái. Chu Minh âm cuối hơi khiêu lên. Minh Minh, Vương Đại Minh khóe miệng giật một cái. Cũng đừng gọi như vậy, nếu làm một nửa ngươi bỗng nhiên gọi ta Minh Minh, ta sẽ héo, nếu không ta gọi ngươi Manh Manh, ngươi cảm thụ một chút Manh Manh. Mà Chu Minh đáp lại chính là màu sắc dần sâu đậm. Cái vật cứng đặt ở khe mông Vương Đại Minh cũng trướng lớn hơn một vòng. Mỗi lần ngươi gọi ta như vậy, ta chỉ muốn thượng ngươi. Vương Đại Minh, cách trương.